Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Bernabeu Chi Vương tức sắp giáng lâm. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường tranh tài tiến hành đến thứ 95 phút lúc. Beckham cánh phải truyền bên trong, Raul trước gật đầu cầu công cánh cửa, vì Real Madrid đánh vào một cầu thời điểm. Ngồi tại chủ tịch khán đài khu hành chính bên trong Florentino mặt trầm như nước. Real Madrid fan bóng đá trên khán đài hô to Raul danh tự. Nhưng thanh thế lại còn lâu mới có được vừa rồi bọn hắn đưa cho dương dương tiếng vỗ tay như vậy. Nhiệt liệt, cái này cũng đại biểu cho đêm nay Real Madrid fan bóng đá thái độ. 1-3, tại Raul dẫn bóng về sau. Ajax một lần nữa kéo cầu thời điểm, trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, nương tựa theo dương dương hat-trick, Ajax sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid. Đây là Real Madrid tại Bernabeu sân bóng, gần 40 nguyệt đến thua trận đầu châu Âu thi đấu sự tình. Vô số Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên. Bất mãn hô lên Florentino xuống đài khẩu hiệu, bọn hắn đều cùng nhau hướng phía trên sân bóng cự tinh nhóm phát ra hư thanh. Phát tiết lấy bất mãn của bọn hắn, không phải nói tại mình sân nhà không thể thua cầu, mà là không thể lấy phương thức như vậy thua cầu. Nhất là tại mình sân nhà, lại thua chật vật như vậy, bị đá khó coi như vậy. Đây là Real Madrid sao? Đang nghe fan bóng đá khẩu hiệu về sau, Florentino từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người rời đi khán đài, nhưng fan bóng đá kia chói tai khẩu hiệu cùng hư thanh, lại một đường nương theo lấy hắn. Không có ai biết, giờ này khắc này Florentino đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định rất bình thường cảm giác khó chịu, nhìn xem mình tự tay chế tạo Galactico. Lại tại mình sân nhà thua thành cái dạng này, còn lại là bại bởi Ajax, cái này để cho người làm sao chịu nổi. Dương Dương tại thứ 86 phút thời điểm liền bị thay thế trận. Lúc ấy Real Madrid liều lĩnh phát động phản công, hắn tại một lần trở về thủ thời điểm, trượt chân Zidane, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman liền đổi hắn xuống tới, cho nên đường tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Dương Dương kích động lại vọt vào sân bóng, cùng các đội hữu chúc mừng lấy trận này khó được thắng lợi. 3-1 điểm số cơ hồ phán định Ajax thuận lợi tấn cấp. Làm được tốt, bọn tiểu nhị, Ronald Koeman cũng là hiển đến vô cùng kích động. 2 năm trước, hắn mang theo chi kia những năm gần đây cường đại nhất Ajax. Tại Bernabeu sân bóng thua 2-4, nhưng 2 năm sau hiện tại, hắn lại ở chỗ này tìm về một trận 3-1 thắng lợi. Cái này như thế nào gọi hắn không hưng phấn, không kích động, ta muốn nói, các người đều làm được quá tuyệt, quá đẹp. Sau khi nói đến đây, Ronald Koeman quay người nhìn về phía Dương Dương, nhất là ngươi, Dương. Chúng ta tất cả Ajax người đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Ngươi chính là anh hùng của chúng ta, sự kiêu ngạo của chúng ta. Chung quanh các đội hữu cũng đều cùng nhau lên tiếng hưởng ứng. Ajax chưa hề đều là keo kiệt tại tán thưởng đội bóng. Có thể làm cho Ronald Koeman ở trước mặt nói lời như vậy, kia là cỡ nào không dễ dàng một việc, nhưng cũng có thể trái lại. Nhìn ra Ronald Koeman giờ này khắc này nội tâm phấn chấn cùng kích động. Luther Kerr cũng đi lên phía trước. Vừa rồi tại Dương Dương kết quả thời điểm, hắn liền đã hung hăng khen hắn một thanh. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải gõ vang một cái cảnh báo. Dương, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi đã có 2 tấm Champions League thẻ vàng. Trợ lý huấn luyện viên nhắc nhở. Dương Dương sửng sốt một chút, 2 tấm sao, chính hắn cũng không có chú ý đi tính, bởi vì trước trận tiến công cầu thủ đến bài cũng không dễ dàng. Giao đấu Arsenal thời điểm, người cầm tới qua 1 chương, Đêm nay tấm thứ hai, mà lại hai tấm đều là tại trở về thủ thời điểm phạm lỗi cầm tới. Cho nên, tiếp xuống ngươi tất cần phải chú ý một chút. Luther Carroll thận trọng nói, dựa theo Champion League quy tắc, ba tấm thẻ vàng liền ngừng thi đấu một trận. Cho nên, Dương Dương nhất định phải chú ý. Hắn đối ở hiện tại Ajax tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Nếu như hắn thiếu trận, vậy cái này chi Ajax sức cạnh tranh tối thiểu suy yếu hơn phân nửa. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng bất kỳ người cũng không cách nào bởi vậy thì trách Dương Dương. Bởi vì hắn hai lần đều là tại trở về thủ thời điểm cầm tới. Lần thứ nhất cũng không cần nói. Đánh Arsenal thời điểm rất bình thường hung hiểm. Mà đêm nay cái này một chương cũng là tại Real Madrid quy mô phản công. Chủ động trở về thủ thời điểm cầm tới. Phải nói, đều là đang vì đội bóng cố gắng. Không chỉ là Dương Dương, Ajax còn lại trước trận tiến công cầu thủ cũng đều sẽ đến bài. Tỷ như Charles Tier cùng Pierna, so sánh dưới, Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ chỉ lấy được 2 tấm thẻ vàng. Cũng không tính nhiều, duy nhất tai họa ngầm chính là 2 tấm đều phát sinh ở Champions League. Cái này liền cần thiết phải chú ý. Ronald Koeman nhẹ gật đầu về sau. Hy vọng về sau không cần lại để ngươi trở về thủ đi. Tất cả mọi người tâm lĩnh thần hội ha ha. Cười không ngừng, nhưng huấn luyện viên trưởng ý nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực cũng rất tàn khốc. Champions League thi đấu vòng tròn càng đi về phía trước. Gặp phải đối thủ liền càng mạnh. Lấy trước mắt đội bóng tình huống. Mặc kệ là gặp được ai. Thực lực đều là ở thế yếu. Muốn khắc địch chế thắng. Khó như lên trời. Bị đối thủ đè lên đánh cũng không kỳ lạ. Yên tâm đi. Chính ta sẽ chú ý. Dương Dương vừa cười vừa nói. Hắn cũng không hy vọng mình dẫn tới tấm thứ ba thẻ vàng. Ta đối đêm nay tranh tài mỗi một cái khâu đều phi thường hài lòng. Nhất là Dương Dương. Ronald Koeman tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn lúc. Lời bình lên trận đấu này. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ta rất khó tin tưởng hắn mới 19 tuổi. Nhưng hắn cũng đã dùng một cái hat-trick. Dẫn đầu chúng ta đội bóng. Từ Bernabeu sân bóng toàn thân trở ra. Đương nhiên, đây không phải một mình hắn công lao. Chúng ta đội bóng mỗi người đều 10 phần cố gắng. Đây là toàn đội mọi người cùng tâm hiệp lực kết quả. Chúng ta mỗi người đều hẳn là dẫn lấy làm vinh hạnh. Có lẽ là tâm tình không tệ. Ronald Koeman còn chủ động trả lời phóng viên nói lên. Liên quan tới Dương Dương chuyển nhượng sự tình. Hắn là chúng ta đội bóng lãnh tụ. Đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói. Lãnh tụ tác dụng đều là vô cùng trọng yếu. Mất đi lãnh tụ liền mang ý nghĩa đội bóng sức cạnh tranh rút lui. Đây là ai cũng không nguyện ý phát sinh sự tình. Cho nên, chúng ta đem hết toàn lực thuyết phục hắn lưu lại. Nhưng chức nghiệp thi đấu vòng tròn không giờ khắc nào không tại phát sinh một chút biến hóa. Cái này cũng bị ký giả truyền thông hiểu thành. Ronald Koeman đã chấp nhận đội bóng rất khó lưu được Dương Dương sự thật. Nhất là tại đêm nay trận này Bernabeu chi chiến hậu. Dương Dương thế tất đem nương tựa theo hat-trick, lại lần nữa dẫn bảo châu Âu rời bóng đá. Tất cả trước đó đối thực lực của hắn còn có điều lo lắng đội bóng. Hiện tại cũng có thể triệt để yên tâm. Cái này cũng thế tất tiến một bước đẩy cao Dương Dương rời đội nghị luận. Ronald Koeman đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì từ một năm trước bắt đầu, lẫn lộn Dương Dương chuyển nhượng rời đội, đã trở thành hắn buổi họp báo một ví dụ đi tiết mục. Không có mới có thể cảm thấy hiếm lạ, mà đối với có chút truyền thông cho là, Ajax đã nâng lên nghị luận khóa chặt bát cường tấn cấp quyền. Ronald Koeman biểu thị cũng không phù hợp sự thật, bởi vì Real Madrid có đủ thực lực cường đại đi đánh bại bất kể đối thủ nào. Ta muốn nói, Real Madrid sẽ ở Amsterdam cùng chúng ta liều mạng. Bọn hắn sẽ xuất ra trạng thái tốt nhất đến tranh đoạt tấn cấp quyền. Cho nên lo lắng y nguyên tồn tại. Tất cả chúng ta cũng không thể lơ là bất cẩn. Nhưng ta tin tưởng, ta cầu thủ vẫn là sẽ tiếp tục cố gắng. Mục tiêu của chúng ta đều phi thường nhất trí. Đó chính là từ vòng 1-16 đấu vòng loại trổ hết tài năng. Tấn cấp bát cường, đối với đánh Real Madrid dạng này đội bóng. Ronald Koeman cho rằng lấy cái chết thủ làm mục đích là sai lầm. Đội bóng nhất định phải coi trọng tiến công. Thật giống như đêm nay Ajax, mà hắn cũng đem tiếp tục tại hiệp 2 trong trận đấu kéo dài bản trận đấu chiến thuật. Trên thực tế, chúng ta có cơ hội đánh ra càng lớn điểm số. Mở màn trước 10 phút đồng hồ, chúng ta từng chiếm được 2 lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, đều bị chúng ta cho bỏ qua. Cái này cũng đủ để gây nên chú ý của chúng ta. Tương đối Ronald Koeman thủ thắng sau mừng rỡ, Real Madrid chủ soái Carlo thì là trở thành ký giả truyền thông mục tiêu công kích. Nhận lấy đông đảo ký giả truyền thông phê bình cùng chỉ trích. Carlo biểu thị đội bóng 1 so với 3 sân nhà thảm bại cũng không phải là tận thế. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở sân khách nghênh đón một trận bộc phát. Chúng ta cần một trận đặc sắc thắng lợi đến nghịch chuyển đối thủ. Carlo cũng đồng thời biểu thị, Ajax cũng không phải là ngoại giới truyền lại nghe nhược lữ, mà là một chi rất có sức cạnh tranh đội bóng, nhất là Dương Dương, hắn đã không cần lại trước bất kỳ ai chứng minh thực lực của mình. Hiện tại, đương toàn thế giới fan bóng đá đang đàm luận lên thích nhất cầu thủ lúc, Dương Dương khẳng định là tại một trong số đó, mà đêm nay tại Bernabeu, hắn cống hiến ra hiện tượng cấp biểu hiện. Hắn có thể dẫn bóng, nhưng tốc độ kinh người, xuất sắc mà ổn định cao tốc dẫn bóng đột kích năng lực. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. Hắn thuộc về loại kia có thể tải 2 giây trong trận đấu. Hoàn toàn thay đổi thế cục cầu thủ. Thật đáng tiếc, đêm nay chúng ta phòng thủ cầu thủ đã tận lực, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Dương Dương tiến công. Đối với ngoại giới nghe đồn, Dương Dương sẽ tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng Real Madrid tin tức. Carlo biểu thị hoan nghênh, Tây Ban Nha bóng đá phong cách phi thường thích hợp hắn. Real Madrid cũng là trên thế giới ưu tú nhất, tốt nhất bình đài. Nơi này tụ tập một đám trên thế giới tài năng xuất chúng nhất cự tinh. Ta tin tưởng hắn lại ở chỗ này trở thành trên thế giới vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng Carlo rất nhanh lại lời nói xoay chuyển, biểu thị Dương Dương là chỗ có chủ giáo luyện đều tha thiết ước mơ cầu thủ. Nhưng thật đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ thuộc về Ajax, nhưng hiện trường tất cả ký giả truyền thông đều tự động không nhìn hắn một câu cuối cùng lời khách. Sao, mà trọng điểm tập trung tại lúc trước hắn tỏ thái độ. Thậm chí có rất nhiều ký giả truyền thông đều đã trong đầu buộc vòng quanh tiêu đề. Real Madrid chủ soái giơ hai tay hoan nghênh Dương Dương gia nhập liên minh Bernabeu. Champions League anh hùng dùng hat-trick chinh phục Real Madrid. Bernabeu chi vương tức sắp giáng lâm. Trong con mắt của mọi người, Dương Dương đi Real Madrid. Cái này không thể nghi ngờ đã là chắc chắn sự tình. Florentino tại hội viên trên đại hội, tự mình hứa hẹn muốn đưa vào Dương Dương. Ronaldo, Robinho cùng Raul chờ cự tinh cùng bản thổ cầu thủ đều công khai hoan nghênh Dương Dương đến. Mà bây giờ, ngay cả huấn luyện viên trưởng Carlo đều công khai biểu thị đối Dương Dương hoan nghênh. Lại thêm đêm nay Bernabeu cái này một cái hat-trick, Dương Dương gia nhập liên minh Galactico. Tiến vào Bernabeu, phảng phất đã là chắc chắn sự thật. Nhưng hiển nhiên có người cũng không nhìn như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?